Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều cô ta muốn chính là để mọi người biết người phụ nữ mà anh trai cô mang về là một người đàn bà không đứng đắn. Bạch San San, vậy em có biết anh là người đàn ông trong hang động không? Bạch Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, hãy ý em là, đối tượng của mọi người đều là giày rách, sao em dám nói điều này trong thôn? Em có dám đến trường nói không? Không chỉ Bạch San San đứng đó sừng sốt, mà cả Bạch Vân Sơn ở phía sau cũng không ngờ anh cả của mình lại vội như vậy, lén lút đem đối tượng của mình bắt luôn. Khó trách trước đây anh ấy lại phản đối việc Lão Tam tìm đối tượng cho mình đến vậy. Vào ngày đưa ông nội đến bệnh viện, Bạch Lão Tam đã nhìn ra anh trai mình có thái độ khác với Lý Trình Trình, nhưng mà bây giờ nghe được điều này anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Anh, Bạch San San hờn dỗi dậm chân, nũng nịu nói, em sợ anh bị lừa, em sợ anh cưới người phụ nữ của người khác hoặc nuôi con của người khác. Anh là anh cả của em đang một lòng suy nghĩ cho anh, là em gái ruột của anh đấy, em có thể làm hại anh sao? Đây cũng không phải là lời nói hay ho. Nếu sau này Lý Trình Trình có thai, Bạch San San nhất định sẽ đẩy đứa trẻ cho người đàn ông khác để khiến những người trong thôn bàn tán. Bởi vì Bạch San San đã nhận định Lý Trình Trình đã xảy ra việc với người khác ở trong sơn đồng. Đồng chí Bạch San San, đồng chí chẳng lẽ luyến ca sao? Anh trai cô đã gần 30 rồi, lấy vợ sinh con là chuyện bình thường mà. Chẳng lẽ cô hy vọng anh trai mình cả đời cô độc sao? Tôi thực sự không ngờ. Trên đời này vẫn có em gái ngóng trông anh trai xảy ra chuyện. Nếu anh trai cô nuôi một con siết ó thì nó còn biết bảo vệ anh cô. Nhưng ngược lại cô làm người thì không hề biết ơn. Lý Trình Trình đáp lại thô lỗ. Sở dĩ cô phải chịu nhục ở nhà họ Lý là vì không lấy được hộ khẩu. Nhưng đối mặt với Bạch San San thì cô không cần nén giận. Một cô gái 18 tuổi, 1-2 năm nữa sẽ kết hôn. Đối với cô mà nói, Bạch San San là người ngoài. Không cần khách khí. Nếu Bạch Lão Đại chọn đứng về phía Bạch San San thì tệ nhất là kết thúc cuộc sống như thế này thôi. Bạch San San còn không biết Lý Trình Trình tên là gì, tức giận hét lên. Tiện nhân này, đừng cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa anh em chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Bạch Đại Sơn tát cô ta một cái. Em mắng ai, có giỏi nói thêm lần nữa đi. Anh, Bạch San San che mặt, kinh ngạc nhìn Bạch Đại Sơn. Anh đánh em à? Anh vì người ngoài mà đánh em. Chúng ta đã ở riêng, bây giờ anh đã dọn ra ngoài nên đối với anh, em mới là người ngoài. Vợ anh sẽ ở với anh đến hết cuộc đời, còn em gái có thể ở cùng được bao nhiêu năm? Trừ việc đòi tiền tiêu tiền, em đã làm cho anh trai được gì chưa? Nấu ăn, giặt quần áo, hay giúp nuôi dạy con cái cho anh trai? Em chưa làm gì cả và sẽ mãi không làm gì cho anh trai. Vì vậy, em tự nhìn xem ai là người nhà ai là người ngoài. Bạch Đại Sơn nghiêm túc nói, may mắn là đã lường trước được việc ở riêng, nếu không phân ra, đến lúc nào đó vẫn sẽ gặp rắc rối. Bạch San San, nếu em yên phận một chút, chờ em lập gia đình, anh cả đây sẽ trông đỡ cho. Nhưng nếu em tiếp tục gây rối, hủy hoại mối quan hệ giữa anh chị em, thì đừng trách cả đời anh cũng không thừa nhận em. Sau này nếu lấy chồng mà bị mẹ chồng ức hát, y... ế, p đến chết, hoặc bị chồng đánh chết, anh cũng không nói một lời. Sau khi cha mẹ qua đời, anh vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả nuôi nấng cô ta. Anh đã hoàn thành mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ gặp được người mình thích, anh muốn ở bên người ấy. Chuyện đơn giản này mà cũng cần phải có sự đồng ý của em gái sao? Đừng quên, em cũng là phụ nữ, em nói cô ấy là tiện nhân. Vậy em là cái gì? Người mẹ đã vất vả cho em sự sống là ai? Bạch Đại Sơn hừ lạnh một tiếng. Nếu như em không muốn ăn ở đây thì đi về đi. Về sau cũng nên ít tới đây. Em đã 18 tuổi rồi. Còn coi mình là đứa trẻ 8 tuổi sao? Bạch Lão Tam kéo tay Bạch San San lại. Đại ca cuối cùng cũng có vợ. Em ở đây gây chuyện làm gì? Tam ca, nếu người phụ nữ này tốt, em nhất định sẽ không nói gì. Nhưng thực sự là cô ta không tốt, em đều là vì anh cả, anh hiểu không? Bạch San San tức giận hất cánh tay của Bạch Lão Tam ra rồi hét lên. Sao các anh lại cho rằng em đang gây rắc rối? Phải nhìn anh cả bị thương, các anh mới hài lòng à? Đúng, em là người tốt nhất. Nếu không sáng sớm đã không đánh người ở cổng trường, móc tiền trong túi của họ, bị cả trường chỉ trích thì em đúng là người tốt nhất rồi. Bạch Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ anh muốn nuốt chuyện này vào bụng, không để cho người khác biết. Nhưng Bạch San San lại được đằng chân lân đằng đầu, căn bản cô ta không biết tự lượng sức mình, đã vậy còn đến bình phẩm tốt hay xấu về người khác. Bạch Lão Nhị và Bạch Lão Tam đều không biết những chuyện này, bây giờ biết rồi, cả hai đều ngơ ngác nhìn Bạch San San, như thể lần đầu họ mới biết cô ta vậy. Khoan đã San San, anh gửi trợ cấp và một loạt phiếu ghi để cải thiện cuộc sống của gia đình, để lo cho em học hành, để em trở nên xuất sắc hơn. Không ngờ em lại càng trở nên buông thả, thích gây sự, vô lý và làm tổn thương người khác như thế sao? Nếu em có năng lực như vậy thì từ nay anh sẽ không gửi trợ cấp nữa. Tất cả mọi người tự kiếm sống bằng khả năng của mình. Sau khi Bạch Lão Tam nói xong, anh quay người bước ra khỏi sân. Trong lòng Bạch San San hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Tam ca, Vân Mộng Hạ Vũ khi gia đình ly tán, người anh cả chia hết tiền trong nhà, mỗi người nhận được 40 tệ. Trong khoảng thời gian sau khi ở riêng, lòng hư vinh của Bạch San San đã bị lấn át. Cô ta bắt đầu tiêu tiền hoang phí ở trường. Số tiền này gần như đã bị tiêu hết. Nếu các anh trai của cô ta thực sự mặc kệ thì cô ta sẽ không thể trả nổi học phí cho học kỳ tiếp theo. Học kỳ tới cô ta sẽ học lớp 11, cho dù không thi vào được đại học hay cao đẳng. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 và thân phận của Tam ca thì cô ta có thể chọn được người giỏi nhất trong số những người cầu thân, rồi những ngày tháng sau này sẽ trôi qua tốt đẹp thôi. Điều mà Bạch San San không biết là mỗi người được chia 40 tệ chỉ là bề ngoài, để cho người ngoài xem. Thật ra mỗi người được thêm 360 tệ nữa, nhưng Bạch Đại Sơn lại đưa 360 tệ còn lại của Bạch San San cho Lão Nhị để Bạch Lão Nhị phụ trách, thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt cho Bạch San San. Bởi vì anh biết rất rõ tính cách của Bạch San San, nếu thật sự đưa hết 400 tệ cho Bạch San San vẫn sẽ tiêu hết, đến lúc đó cô ta sẽ tìm đến mấy người anh để xin. Nếu đã phân ra ở riêng, Bạch Đại Sơn nghĩ sẽ không gửi một phân tiền nào cho Bạch San San nữa, dù sao Bạch San San cũng đã trưởng thành, đã đến lúc anh làm anh trai, anh phải buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đã biết cách kiếm tiền nuôi sống bản thân khi mới 18 tuổi, Bạch San San cũng đã 18 tuổi, thậm chí còn lớn hơn Lý Trình Trình một tháng. Cô ta không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải người khuyết tật, vậy tại sao cô ta không thể tự nuôi sống chính mình được? Tam ca, Bạch San San tủi thân gọi Bạch Lão Tam ở phía sau. Đừng gọi anh không phải tam ca của em, càng không có em gái như em. Bạch Lão Tam quay người, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch San San, cậu ta thật không ngờ em gái mình lại là một người đáng ghét như vậy. Chúng ta đã nuôi em lớn thế này rồi nên trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta đã hoàn thành, về sau chúng ta cũng sẽ không cần phải quản em nữa. Cách chương.